Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Tuyết Nhi đứng sau lưng hắn, cơ thể bất giác khẽ run rẩy. Hôm nay, cô lại lần nữa tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của anh Hạo Vân. Anh ta quả thật là rất lợi hại. Trước ngực người đàn bà khẽ run mạnh, hiển nhiên vết thương trên sườn phải khiến người đàn bà cảm thấy khó chịu. Ả ta cắn răng nói, nếu anh hứa là sẽ không giết tôi có thể cho anh tất cả những gì tôi có. Nói xong, người đàn bà liếc mắt đưa tình với Phương Hạo Vân. Hàn Tuyết Nhi không ngốc, đương nhiên hiểu người đàn bà này đang dụ dỗ Phương Hạo Vân. Cô liền nổi giận, bước qua, chỉ vào mặt người đàn bà mắng, sao cô chẳng biết xấu hổ chút nào cả. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người đàn bà nghe hỏi, liền ngừng lại một chút, tiếp đó là một chàng cười dâm đãng vang lên. Em gái à, em ghen hả? Ha ha, đúng là rất thú vị. Hôm nay không thể khiến em bị thương, trong lòng chị đây quả thật không cam tâm. Xem ra mục tiêu của cô đúng là Tuyết Nhi. Sắc mặt Phương Hạo Vân lạnh lùng, tay chỉ vào người đàn bà hỏi, nếu tôi đoán không lầm, các người chắc là muốn gây tổn thương cho những người đàn bà bên cạnh tôi. Vậy thì đã sao? Người đàn bà này dường như rất ngoan cố, đánh không lại người anh, tôi không có gì để nói, anh giết tôi đi. Cô cho rằng tôi không dám sao? Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, từ từ giương cánh tay phải lên, hình như hắn đã quyết định phải giết người đàn bà này. Trong ánh mắt của người đàn bà dường như có chút tuyệt vọng. Hạo Vân, Hàn Tuyết Nhi vốn định khuyên Hạo Vân đừng giết người nữa, nhưng khi lời nói đến cửa miệng, cô vẫn không thốt ra được. Chuyện của đàn ông, cô không muốn can thiệp vào quá nhiều, hơn nữa, hắn giết kẻ xấu. Theo cô thì, người xấu sẽ không có nhân quyền. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một giọng nói phát ra trong không trung, dừng tay. Liền đó, một bóng đen xông đến, trên tay cầm một cây thanh phong kiếm, trực tiếp nhằm vào Hàn Tuyết Nhi. Vây ngụy cứu triệu à? Phương Hạo Vân cười khinh miệt, dường như có ý muốn cho họ được toại nguyện. Thân hình hắn động đậy, ôm lấy eo của Hàn Tuyết Nhi, lui lại vài bước, thả người đàn bà ra, bóng đen cho rằng kế sách của mình đã thành công. Ánh mắt như đang cười, giữa chừng đã thu lại chiêu thức, tay kia kéo người đàn bà đang ngã dưới đất dậy rồi đi khỏi. Phương Hạo Vân không hề đuổi theo. Nếu hắn nghĩ, đôi nam nữ này, đừng hòng còn sống mà rời khỏi. Hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai đã sai họ đến. Các người đuổi theo xem sao, rốt cuộc là ai đang bày mưu tính kế ở sau lưng. Nhớ kỹ, đừng có đánh rắn động cỏ. Phương Hạo Vân nói trong màn đêm. Không có một câu trả lời nào, nhưng Phương Hạo Vân lại nhìn thấy có mấy cái bóng đi theo sau đôi nam nữ kia, với thân hình và bộ pháp của họ, đuổi theo một nam một nữ đó chắc sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt của Hàn Tuyết Nhi kém xa hắn, đương nhiên cô không cách nào nhìn rõ được bóng người trong màn đêm. Cô thấy Hạo Vân nói trong không khí, cho rằng hắn đang lên cơn, vội vàng vỗ vào sau lưng hắn, hỏi, Hạo Vân, anh không sao chứ? Sao anh lại nói chuyện một mình vậy? Em còn tưởng anh bị lên cơn chứ? Không sao, đương nhiên là không sao. Tuyết Nhi, em không bị sợ chứ? Trước lúc đó Phương Hạo Vân không hề nói chuyện một mình. Hàn Tuyết Nhi đã được người của Dì Bạch âm thầm theo dõi. Lúc nãy, Phương Hạo Vân chính là ra lệnh cho họ. Lúc này, e là họ đã đuổi kịp rồi. Hạo Vân, họ là ai thế? Có phải đến để giết em không? Hàn Tuyết Nhi nhạy cảm hỏi. Không, chắc là kẻ thù của anh. Tuyết Nhi, hôm nay anh đã liên lụy em rồi. Phương Hạo Vân với vẻ mặt vô cùng hối hận mà nói. Anh Hạo Vân, em không sợ đâu. Có anh bên cạnh em vốn chẳng sợ chút nào. Hàn Tuyết Nhi nghiêm túc nhìn Phương Hạo Vân nói. Anh Hạo Vân, bây giờ đã trễ rồi. Anh đưa em về đi. Qua sự cố ngoài ý muốn lúc nãy, Hàn Tuyết Nhi đã quên mất câu hỏi mà cô cứ muốn được biết đáp án. Phương Hạo Vân gật đầu, dẫn theo Hàn Tuyết Nhi đi về phía đường lớn, gọi một chiếc taxi, đích thân đưa Hàn Tuyết Nhi về nhà. Cho đến khi hắn thấy cô đứng trên cửa sổ mà vẫy tay với mình, hắn mới rời khỏi. Hàn Tuyết Nhi trở về nhà, dường như đã trở nên hiểu chuyện hơn, đích thân pha một ly hồng trà cho ba, còn đấm lưng cho ông nữa. Sau khi xong, còn giúp mẹ lấy một chậu nước để rửa chân. Hơn nữa còn đích thân xoa bóp gót chân cho bà. Đối với sự thay đổi của con gái, Hàn Sơn và Tần Tú Văn dường như không được quen lắm, nhưng trong lòng hai người vẫn rất thích. Tuyết Nhi, hôm nay con đi chơi với ai vậy? Tần Tú Văn cẩn thận hỏi. Anh Hạo Vân. Hàn Tuyết Nhi cười hi hi. Mẹ, con biết mẹ muốn hỏi gì. Anh Hạo Vân đã dạy cho con một bài học, bây giờ con đã biết sai rồi, sau này, con sẽ hiếu thảo với ba mẹ mà. Thật sao? Hàn Sơn cười ha ha. Vuốt nhẹ mái tóc của con, cười nói, xem ra con đúng là hiểu chuyện hơn rồi. Trong lòng Tần Tú Văn lại có chút lo lắng, con gái mình lại nghe lời Phương Hạo Vân như thế, trừ phi nó đúng thật là đã thích cái thằng nhóc đó. Bà phải làm sao đây? Tình hình của Phương Hạo Vân, Tần Tú Văn ít nhiều cũng có biết một chút. Nói thật, hắn quả thật là một chàng rể quý, chỉ là bên cạnh hắn đã có hai người đàn bà, hơn nữa, nhà họ Trần cũng đang xếp hàng chờ. Nếu đợi đến phiên Tuyết Nhi gả qua đó, thì sẽ được xếp thành bà thứ mấy đây? Nghĩ đến đây, Tần Tú Văn quyết định sau này phải tìm cơ hội nói chuyện với Phương Hạo Vân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn ở chỗ con gái. Con gái đang trong thời kỳ thích ngỗ ngược của tuổi dậy thì, Tần Tú Văn có chút đau đầu, chuyện này nếu mà xử lý tốt, thì không sao, nếu xử lý không tốt, thì phiền phức sẽ còn dài dài. Hàn Tuyết Nhi sau khi hiếu kính với ba mẹ xong liền trở về phòng ngủ. Sau khi rửa ráy xong, cô thay áo ngủ chui vào trong chăn, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Trong lòng cô lại lần nữa nghĩ đến câu hỏi mà cô muốn biết đáp án, đồng thời, thuật thôi miên của nữ sát thủ đó dường như vẫn còn ảnh hưởng đến cô một chút. Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, cứ luôn khao khát được đàn ông ôm ấp. Dần dần, cô cảm thấy quần lót của mình đã bị ướt. Do bị Phương Hạo Vân liên tục phá rối, những sản nghiệp của nhà họ Tần ở Hoa Hải đều bị kềm hãm lại, trong lòng Tần Tử Kiếm rất khó chịu. Vốn dĩ, hắn từ Anh Quốc đến Hoa Hải, chỉ vì muốn làm nên một trận oanh oanh liệt liệt, khiến những sản nghiệp của nhà họ Tần ở Hoa Hải sẽ tiến thêm một bước lớn, từ đó mà được ba mình công nhận. Nhưng bây giờ, dường như hắn chẳng làm được việc gì. Tần Tử Kiếm đang ngồi trong đại sảnh của biệt thự nhà họ Trần, mà nhắm mắt tập trung tinh thần, hắn cảm thấy mình nên lập kế hoạch lại, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ vô cùng bất lợi cho hắn. Cô ra, chúng tôi đã thất bại. Chính vào lúc này, trong phòng khách đã xuất hiện một nam một nữ mà không gây tiếng động nào, người đàn ông tóc vàng mắt xanh, nhìn qua đã biết đó là người nước ngoài. Người đàn bà lại là người Á Đông điển hình, nhưng phần ngực đã bị máu thấm ướt hết, sắc mặt trắng bệch. Không cần nghi ngờ gì nữa, hai người này là một nam một nữ đã chạy thoát khỏi tay Phương Hạo Vân lúc nãy. Tần Tử Kiếm nghe xong, liền có chút đứng ngồi không yên, vội vàng hỏi, thân phận của hai người không bị lộ chứ? Tính cách và cả cái thủ đoạn tàn độc của Phương Hạo Vân, hắn đều biết rất rõ. Tên đó quả thật đúng là một ác ma tàn nhẫn độc ác. Hắn không muốn lại rước thêm phiền phức vào mình. Hôm nay, sở dĩ hắn phái người đi, thật ra chính là muốn giết những người đàn bà bên cạnh Phương Hạo Vân. Nếu không thể làm gì được tên đó, thì đành ra tay với người đàn bà của Phương Hạo Vân vậy. Nhưng hắn không thể nào ngờ được, hai tinh anh mà mình mang từ gia tộc Morgan đến đây, đến cả người đàn bà bên cạnh Phương Hạo Vân cũng giải quyết không xong, thật là khiến người khác khó tin. Nói xem, là chuyện gì? Tần Tử Kiếm mặt lạnh lùng hỏi. Người đàn bà bịt vết thương trên ngực, nói rõ toàn bộ quá trình cho Tần Tử Kiếm nghe. Trời, sao cô ngốc thế? Đã biết rõ Phương Hạo Vân đang ở bên cạnh, mà còn ra tay với cô ta à? Tần Tử Kiếm đanh giọng nói, cô đã đánh nhau với Phương Hạo Vân rồi, nói thử cảm giác của cô xem. Trong ánh mắt của người đàn bà lộ ra sự sợ hãi, giọng run run nói, hắn ta quá lợi hại, cảm giác mà hắn cho tôi chính là hoàn toàn không thể thắng được. Nếu hắn ra tay hết sức, tôi nghĩ trong vòng 3 chiêu tôi sẽ bị giết chết. Tần Tử Kiếm khẽ động lòng, vội vàng truy hỏi, ý của cô là, cô còn sống, hoàn toàn là do Phương Hạo Vân đã nương tay à? Chắc là như vậy, hắn muốn giết tôi, dễ như trở bàn tay ấy. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy, lúc này trong lòng người đàn bà vẫn còn lo sợ. Tần Tử Kiếm biến sắc, liền có chút lo lắng, xem ra Phương Hạo Vân muốn tìm cho ra người chủ mưu đứng phía sau vụ này. Cô ra, xin lỗi, đã liên lụy ngài rồi. Người đàn bà hối hận nói. Tần Tử Kiếm vỗ vào vai người đàn bà an ủi, cười nhẹ nói, thật ra cũng chẳng sao, cứ cho là hắn biết do tôi sai khiến, thì đã sao nào? Tôi không tin hắn dám đối đầu với gia tộc Morgan. Gia tộc Morgan rất xem trọng người của mình, hễ cứ người thường mà dám chọc vào người của gia tộc họ, bất luận là đúng hay sai, đều bị đối phó. Đó là truyền thống của họ, đó cũng là điều khiến họ có thể huy hoàng bao nhiêu năm nay. Trở về dưỡng thương cho tốt đi. Khi nào vết thương của cô đã khỏi, thì đi ám sát Phương Tuyết Di. Trên bàn của Tần Tử Kiếm để một xấp tài liệu liên quan đến Phương Tuyết Di. Lúc nãy hắn mới xem sơ qua, người đàn bà này đúng là không đơn giản, có thể nói là trụ cột trước mắt của tập đoàn Thịnh Hâm. Nếu giết chết cô ta, đối với tập đoàn Thịnh Hâm, đối với Phương Hạo Vân mà nói, sẽ là một đả kích không nhỏ. Cô ra, theo tôi thấy thì tên Phương Hạo Vân đó cũng chẳng có gì ghê gớm, tôi cũng từng đánh qua với hắn, tôi thấy hắn cũng chẳng lợi hại đến thế. Nếu tôi ra tay hết sức, chưa chắc đã không có cơ hội. Tên đàn ông tóc vàng lúc nãy cứu người đàn bà tỏ ra không phục hứ một tiếng. Cô ra, chỉ cần ngài ra lệnh, tôi lập tức đi lấy đầu tên đó về đây cho ngài. Hứ! Tần Tử Kiếm tức giận nói. John, có phải mày cảm thấy mày là thiên hạ đệ nhất không? Mày biết không? Đến cả thiên đạo cũng đã trả lại đơn hàng, ngừng việc truy sát Phương Hạo Vân đấy. Chuyện mà ngay cả thiên đạo cũng làm không được, mày cảm thấy mày làm được sao? Cô ra, tôi có lòng tin. Tên đàn ông được gọi là John dường như vẫn chưa phục cô ra. Trong số các võ sĩ của gia tộc Morgan, tôi cũng được xếp vào hàng chữ huyền. Gia tộc Morgan có những võ sĩ do họ tự đào tạo, theo sự cao thấp về thân thủ của họ, chia thành 4 đẳng cấp võ sĩ khác nhau theo thứ tự hàng thiên, địa, huyền, hoàng. Người đàn bà ám sát Hàn Tuyết Nhi tên là An Cát, trong gia tộc Morgan được xếp vào hàng chữ hoàng. Tên John cứu cô ta cao hơn cô ta một cấp, là võ sĩ xếp hàng chữ huyền. Đừng nghĩ là chỉ cách biệt nhau có một bậc, nhưng võ công giữa hai người lại thua kém nhau rất nhiều. Gia tộc Morgan rất lớn, sự nghiệp cũng lớn, con cháu rất nhiều. Bình thường, những người thuộc hàng nhánh chính của gia tộc đều có những võ sĩ thuộc hàng địa. Còn những người thuộc nhánh phụ chỉ được những võ sĩ thuộc hàng huyền, hoàng. Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đã có thế lực không nhỏ rồi. Còn võ sĩ thuộc hàng chữ thiên, cũng chính là vũ khí bí mật của gia tộc Morgan. Nghe nói chỉ có trưởng lão và tộc trưởng của gia tộc mới điều động được. Võ sĩ thuộc hàng chữ thiên, chính là cao cao tại thượng. Tần Tử Kiếm nói, đủ rồi, mục tiêu của các người là Phương Tuyết Di. Còn đối với Phương Hạo Vân, ta không thể không cảnh cáo mày lần nữa, tốt nhất là đừng đụng đến hắn. Được thôi, ngài là cô gia, đương nhiên tôi phải nghe ngài. Đối với những lời mà Tần Tử Kiếm nói, John không hề để tâm đến, gã chỉ trung thành với tiểu thư gia tộc Morgan, chứ không phải với tên người ngoài này. Môi Tần Tử Kiếm hách lên một cái cười kín đáo, lạnh lùng nói, nhớ lời của tao, nếu không, các người sẽ bị nó giết chết. Có thể Phương Hạo Vân không dám giết cô gia của gia tộc Morgan, nhưng hắn tuyệt đối không sợ một tên võ sĩ của gia tộc Morgan. Thật ra, gia tộc Morgan cũng sẽ không vì một tên võ sĩ mà báo thù. Bên phía Phương Hạo Vân đã được biết người đứng phía sau sai khiến chính là Tần Tử Kiếm. Hắn suy nghĩ kỹ, quyết định tạm thời không gây phiền phức cho Tần Tử Kiếm nữa. Giống như Tần Tử Kiếm đã nghĩ, hắn là cô gia của nhà Morgan. Nếu giết hắn, sẽ gây nên sự chú ý đối với gia tộc Morgan. Với sức mạnh hiện giờ của Phương Hạo Vân, đương nhiên cũng còn chút sợ gia tộc Morgan. Cứ cho là hắn không sợ, hắn cũng nên suy nghĩ cho những người xung quanh hắn chứ. Hơn nữa, chuyện đối phó với gia tộc Morgan, bên phía Dì Bạch đã có kế hoạch, hắn không muốn phá vỡ kế hoạch của Dì Bạch. Có câu là quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, sớm muộn gì tên Tần Tử Kiếm cũng sẽ lãnh đủ. Hạo Vân, Tần Tử Kiếm đã được sự giúp đỡ của một số võ sĩ ở bên phía gia tộc Morgan, nhưng con cứ yên tâm. Có người của dì canh chừng, những người đàn bà của con sẽ không sao. Dì Bạch nói trong điện thoại một cách nghiêm túc. Con biết rồi, dì Bạch, dì yên tâm, con sẽ không để xảy ra xung đột gì với bên phía gia tộc Morgan. Trong thời gian này đâu, con sẽ dùng biện pháp khác để đối phó với Tần Tử Kiếm. Phương Hạo Vân nói như đang hứa. Hạo Vân, còn chuyện này nữa, dì phải nói với con. Địa điểm khảo hạch Trần Thanh Thanh đã chính thức xác định rồi, cái đang chờ đợi họ chính là một đám không thiết sống, đều là một lũ lính đánh thuê. Có người là thủy quân lục chiến của Mỹ đã giải ngũ. Cho nên, con phải mau chóng có dự tính để cứu các người đẹp đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân nghe xong, vội vàng nói, dì Bạch, chuyện này dì sắp xếp giúp con đi. Đến lúc đó dì cứ báo con một tiếng, con lên đường luôn là được rồi. Sau khi cúp máy, Phương Hạo Vân nhẹ nhàng trở về phòng ngủ, lúc này Kỳ đã ngủ say, vì không muốn đánh thức Kỳ, hắn đã chui vào phòng vệ sinh cởi quần áo. Chỉ còn mặc một chiếc quần lót rồi ra ngoài nhẹ nhẹ nằm lên giường. Hạo Vân, anh về rồi à? Đột nhiên, Kỳ chờ mình, hai tay ôm lấy hông hắn, cười nói, vừa nãy em nằm mơ thấy anh về, kết quả vừa mở mắt, quả thật đã thấy anh đây rồi. Phương Hạo Vân thấy Kỳ đã tỉnh, trong lòng cũng không dè chừng nữa, chui ngay vào trong chăn. Kỳ, đẹp quá! Khi hắn tung chăn lên, Phương Hạo Vân cảm thấy trước mắt sáng lên, áo ngực màu đỏ, chiếc quần lót màu da không che giấu nổi làn da trắng như tuyết của cô. Có lúc người đàn bà mặc một ít quần áo, trông còn mê hoặc hơn cả lúc cởi hết ra. Nhìn thấy đôi mắt như tê dại của Phương Hạo Vân cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, Bạch Lăng Kỳ có chút thẹn thùng, vội vàng quay người đi, chỉ để lại cho Phương Hạo Vân chiếc mông của cô. Phương Hạo Vân cười hi hi, nhẹ nhẹ ôm từ phía sau Kỳ, bàn tay hắn đặt chính xác vào ngực cô, nhẹ nhẹ suýt xoa. Bạch Lăng Kỳ phát ra những tiếng rên khẽ, cơ thể bỗng động đậy vài cái. Hiển nhiên là sự suýt xoa của người đàn ông đã khiến cơ thể cô nóng dần lên. Hai người đều đang trong độ tuổi thể lực sung mãn nhất, nhu cầu đối với chuyện giường chiếu là vô cùng mãnh liệt, dường như cứ cách một ngày không làm là thấy khó chịu. Thời gian gần đây, vì dự án ở Tây Hoàn, Bạch Lăng Kỳ và Phương Hạo Vân cũng ít gặp nhau hơn, hôm nay khó khăn lắm họ mới được ở bên nhau, chuyện đại chiến xác thịt là không thể để lỡ được. Hạo Vân, em muốn. Trong lòng Bạch Lăng Kỳ dường như rất muốn. Những câu nói lộ liễu như thế, cũng là lần đầu tiên nghe cô ấy nói. Bình thường, nhiều nhất thì cũng chỉ là mấy câu rên rỉ mà thôi. Những câu kích thích này, cô rất ít khi nói.

Nếu chủ tịch như em có thể đến đây để cổ vũ sĩ khí, chị đoán là mọi người sẽ càng nỗ lực hơn nữa. Phương Hạo Vân đương nhiên hiểu tâm tư của Tạ Mai Nhi, thật ra cô ấy chỉ muốn nhân cơ hội đó mà gặp mình một chút. Trên thực tế Phương Hạo Vân cũng có cách nghĩ như vậy, chỉ là hắn quả thật không đi khỏi được. Do dự một lúc, Phương Hạo Vân nói, chị Mai, vậy đi, đợi khi nào công việc trong tay em đã xong rồi, em sẽ cố gắng bớt chút thời gian đến đó một chuyến. Vậy chị đợi em nha. Tạ Mai Nhi nói với vẻ vô cùng mong đợi. Quả thật Phương Hạo Vân rất bận. Đại đa số các bộ phận của tập đoàn Đằng Phi đều đã chuyển đến dự án ở thôn Lưu Thủy, nhưng những công việc thường ngày của công ty hắn vẫn phải phụ trách. Hơn nữa, hắn còn phải cố gắng tận dụng thời gian rảnh rỗi để luyện công. So với cuộc sống nhàn nhã trước đây, đúng là khác nhau một trời một vực. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tạ Mai Nhi, hắn vội vàng lái xe đến quán cà phê nằm trong khách sạn Shangri-La. Hôm qua, hắn đã gọi điện hẹn Kim gia. Hắn muốn trước lúc rời khỏi Hoa Hải, nói chuyện với ông ta trước, xem ý ông ta thế nào, có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm, để mà thu phục ông ta. Phương thiếu gia, Kim gia đến cũng tương đối sớm, ông ta đã bao luôn một phòng, để người phục vụ đưa Phương Hạo Vân đến. Cũng có thể là Kim Phi đã thuyết phục được ông, nên thái độ của ông ta đối với Phương Hạo Vân rất tốt. Kim gia, xin lỗi nhé, tôi đến muộn rồi. Vì nhận cuộc gọi của Tạ Mai Nhi, nên Phương Hạo Vân đã đến trễ vài phút so với giờ hẹn, hắn cố tình xin lỗi. Ha ha, không sao, không có trở ngại gì. Phương thiếu gia thành lập tập đoàn Đằng Phi đầy tiếng tăm ở thành phố Hoa Hải này, tôi biết bây giờ cậu là một người vô cùng bận rộn, có đến trễ vài phút cũng chẳng sao. Kim gia khẽ cười, chỉ vào ly cà phê trước mặt, cười nói, cũng chẳng biết là cậu thích uống loại cà phê nào, nên đã tùy tiện gọi đại cho cậu một ly, uống thử xem, thế nào. Phương Hạo Vân gật gù, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, cười nói, không tệ, rất hợp với khẩu vị của tôi. Kim gia, ông cũng biết dạo gần đây tôi rất bận. Vậy đi, chúng ta đều là người thông minh, thôi thì không cần vòng vo nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Kim Phi có đến tìm tôi. Tôi biết. Kim gia nâng ly cà phê lên, không hề để tâm đến hình tượng của mình chút nào, uống một hơi đã hết ly cà phê, sau đó ánh mắt thay đổi, nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân nói, Phương thiếu gia, thủ đoạn của cậu, thực lực của cậu, tôi đều biết rất rõ. Tôi cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu lại có hứng thú với tôi chứ? Tôi cần ông giúp tôi. Không ngờ câu nói mà Phương Hạo Vân thốt ra lại là câu mà Kim gia không ngờ đến. Theo ông ta thì, sau lưng Phương Hạo Vân đã có Trần Thiên Huy, có tập đoàn Thịnh Hâm, vốn không cần phải thu nạp thêm mình. Phương thiếu gia, dường như Kim gia còn muốn hỏi gì đó, không ngờ lại bị Phương Hạo Vân giành trước, những gì tôi nói đều là thật, tôi cần sự giúp đỡ của ông. Kim gia nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phương Hạo Vân, cảm thấy hắn chẳng giống đang đùa chút nào. Nói một cách khác, Phương Hạo Vân muốn ông ta giúp đỡ, hoàn toàn đều là thật. Kim gia thấy mình được Phương Hạo Vân xem trọng như thế đâm ra có chút lo sợ, thậm chí ông ấy cũng không biết là rốt cuộc Phương Hạo Vân xem trọng mình ở chỗ nào. Ông không cần phải rời khỏi nhà họ Tần. Đột nhiên Phương Hạo Vân lại nói thêm một câu. Phương thiếu gia, cậu có thể nói rõ ràng hơn không, tôi không mấy hiểu ý của cậu. Thấy Phương Hạo Vân vẫn cứ nghiêm túc mà nhìn mình, Kim gia bèn hỏi lại một câu, những lời mà Phương Hạo Vân nói trước và sau đều có mâu thuẫn. Trước tiên là muốn mình giúp cậu ta, bây giờ lại bảo là đừng rời khỏi nhà họ Tần. Kim gia quả thật không hiểu, rốt cuộc ý của cậu ta là sao? Rất đơn giản, ông tiếp tục ở lại nhà họ Tần, nhưng lại làm việc cho tôi. Không giấu gì ông, tôi định sẽ đối phó với nhà họ Tần, nên cần sự giúp đỡ của ông. Để làm điều kiện trao đổi, tôi có thể đảm bảo ông và Kim Phi cả đời này sẽ không có chuyện gì, vinh hoa phú quý suốt đời. Phương Hạo Vân giải thích. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, cuối cùng Kim gia đã hoàn toàn hiểu ra. Ý của Phương Hạo Vân là muốn ông làm gián điệp ở nhà họ Tần. Nếu là trước đây, nghe được những lời này, Kim gia nhất định sẽ phất áo mà đi khỏi. Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, lão gia nhà họ Tần đã quyết định sẽ định cư ở Anh Quốc, phía bên Hoa Hải đã bị Tần Tử Hoa và Tần Tử Kiếm làm xáo xào đến nỗi rối tung rối mù lên. Hơn nữa hai tên công tử này chẳng có đủ tôn trọng dành cho ông, hoàn toàn xem ông như là một hạ nhân mà sai bảo. Điều này đã khiến Kim gia dần dần mất đi lòng tin với nhà họ Tần. Lại thêm, việc tổ chức sát thủ hủy bỏ đơn hàng, cũng khiến ông có lòng kính sợ Phương Hạo Vân. Quan trọng hơn cả là em gái Kim Phi đã dày công khuyên bảo. Ba nhân tố này cũng đủ để tâm tư của ông dần dần có thay đổi, trong lòng ông đã dần dần nghiêng theo hướng phản bội lại rồi. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Kim gia vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lòng ông vẫn cứ mâu thuẫn. Không phải ông là người nhu nhược không quyết đoán, chủ yếu là vì ông quá coi trọng tình nghĩa, là người thích nói nghĩa khí, có một số thứ. Không phải cứ nói bỏ là bỏ được ngay. Kim gia, ông vẫn còn do dự. Theo như Phương Hạo Vân thấy, loại người như Kim gia đúng là một nhân tài thật sự. Cứ nghĩ đến việc ông từ một đàn em nhỏ nhoi, mà có thể làm lớn như ngày hôm nay, ngoài cái sự chăm lo của nhà họ Tần đối với ông ta ra, thì đại đa phần đều là nhờ vào tài hoa của ông ta. Hơn nữa, con người ông ta cũng rất trung thành, nói nghĩa khí. Nếu có thể thu phục được một người như vậy, thì quả đúng là được thêm vây thêm cánh. Hắn đã từng điều tra qua những tài liệu liên quan đến Kim gia, phát hiện ông này cũng rất có đầu óc, không phải là đám động một tí là vác dao vác kiếm đâu. Chỉ với những sản nghiệp trong tay ông ta, đại đa số đều được lấy về một cách hợp pháp. Cho nên, Phương Hạo Vân vô cùng thích Kim gia. Phương thiếu gia, tôi nghĩ cậu hiểu rất rõ về quá khứ của tôi, nhà họ Tần có đại ơn đối với tôi, có thể nói là, nếu không có nhà họ Tần, thì sẽ không có Kim gia này. Bây giờ cậu bảo tôi làm gián điệp cho cậu, cùng liên thủ với cậu mà đối phó với nhà họ Tần, cậu cảm thấy tôi có thể làm được sao? Kim gia hỏi ngược lại. Phương Hạo Vân cười nhạt, Kim gia sao ông ngốc thế? Tình trạng bây giờ của nhà họ Tần ông cũng đã thấy rồi. Đã không còn được như trước nữa. Tên Tần Tử Hoa vốn là một tên bất tài, không hề có một chút năng lực nào. Tần Tử Kiếm thì còn có chút bản lĩnh, nhưng hắn đã sống ở nước ngoài quá lâu, nên không hiểu lắm về tình hình trong nước. Tôi đoán rằng hắn khó mà làm nên chuyện lớn. Nói một cách khác, sản nghiệp của nhà họ Tần ở Hoa Hải sớm muộn gì cũng sẽ mất hết. Ông cảm thấy nếu ông tiếp tục trung thành với nhà họ Tần thì sẽ được gì không? Thêm nữa, cho dù có hay không có sự giúp đỡ của ông, tôi cũng sẽ ra tay với nhà họ Tần. Nếu ông chấp nhận tiếp tục làm nô tài cho nhà họ Tần, sau này ông cũng sẽ không có kết cục tốt, nhẹ thì bại gia, mất hết tất cả, nặng thì có thể mất mạng oan uổng. Ông thấy như vậy có đáng không? Nói một cách khác, cho dù ông không có dự tính cho ông, vậy còn Kim Phi thì sao? Sự sống chết của em gái ông cũng không lo sao? Lần này Kim gia cũng xem như đã hiểu rõ những lời mà Hạo Vân nói, đúng là hắn đang lấy thế ép người mà. Kim gia suy đi nghĩ lại những điều mà Hạo Vân nói, nên đã trở nên trầm mặc. Theo lý mà nói, nhà họ Tần quả thật đang xuống dốc, hơn nữa thực lực của Phương Hạo Vân cũng đang lớn mạnh. Nếu như đủ thông minh, thì ông ta nên đồng ý với Phương Hạo Vân, nhưng vấn đề bây giờ là, Phương Hạo Vân đang nghĩ như thế nào về mình? Là muốn lợi dụng trong nhất thời? Hay là thật lòng đối đãi đây? Đó cũng là vấn đề then chốt nhất. Trong nhất thời, Kim gia cứ nghĩ đến những cái được những cái mất. Cách nghĩ của Kim gia thật ra cũng rất bình thường. Hiện giờ ông đang làm việc cho nhà họ Tần. Đó cũng là dưới một người nhưng trên vạn người. Tuy hai vị thiếu gia nhà họ Tần cũng đang xen ngang vào, nhưng những sản nghiệp thuộc về mình vẫn đang nằm chặt trong tay mình mà. Bây giờ Phương Hạo Vân muốn thu phục ông, hắn cũng đã chuẩn bị thực lực để thu phục mình. Nhưng vấn đề là rốt cuộc Phương Hạo Vân sẽ đối đãi với ông ta như thế nào? Có thể nói là, thái độ của Phương Hạo Vân đối với ông ta sẽ là điều tham khảo quan trọng nhất. Người đã ở trên cao lâu ngày như Kim gia, đã quen ra lệnh cho người khác, đã quen cái cảm giác ngự trên cao rồi, bây giờ nếu quy thuận Phương Hạo Vân, hắn phải ở dưới trướng người ta, trở thành thuộc hạ của Phương Hạo Vân. Ông có chút do dự. Tuy rằng lúc trước hắn cũng là thuộc hạ của nhà họ Tần, nhưng nhà họ Tần đã cho hắn tất cả, nên hắn mới đồng ý cam chịu. Nhưng về Phương Hạo Vân thì, dường như chưa cho ông cái gì cả, chỉ vì một lời hứa, mà ông đã bỏ đi cái giá trị của mình để về phe hắn. Quả thật ông làm không được. Nói đơn giản hơn, ông không thể để mất thể diện được. Thấy Kim gia trầm mặc, Phương Hạo Vân cũng không ép ông. Thật ra những gì mà Kim gia đang suy nghĩ, đa phần Phương Hạo Vân đều rõ cả. Dù sao thì Kim gia ở Hoa Hải này cũng có thể xem là người có mặt có mũi. Đương nhiên, có một số chuyện Kim gia đâu hề biết. Cái mà Phương Hạo Vân xem trọng chính là tài hoa của ông, chứ không phải số tài sản trong tay ông. Thật ra, chỉ những sản nghiệp trong tay Kim gia, Phương Hạo Vân vốn chẳng thèm để mắt tới. Chẳng phải đã bảo dự án ở thôn Lưu Thủy, sau này sẽ đem lại cho hắn lợi nhuận khổng lồ sao? Chỉ với thu nhập trong 3 năm làm ở Thiên Đạo của hắn cũng đã vượt xa những sản nghiệp nằm trong tay Kim gia rất nhiều rồi. Hơn nữa, Phương Hạo Vân cũng không phải hạng người xem trọng tiền bạc. Cứ nói đến việc hắn đã mở ra tập đoàn Đằng Phi, mục đích đâu chỉ có vì muốn kiếm tiền, cái hắn cần chính là muốn được thử cái cảm giác lập nghiệp, trong lúc lập nghiệp lại không ngừng mài dũa bỏ thân, khiến cho mình càng trở nên trưởng thành hơn. Phương Hạo Vân không muốn làm khó người khác. Nếu Kim gia không đồng ý, không chịu hợp tác với hắn, thì hắn sẽ bỏ cuộc việc đối phó nhà họ Tần sao? Cứ cho là không có sự trợ giúp của Kim gia đi, hắn vẫn có thể tự hoàn thành được. Chỉ là tiếc cho một nhân tài. Cứ nói ra những điều lo lắng và kiêng dè trong lòng ông ra đi. Tôi sẽ giải đáp cho ông từng câu một. Nếu quả thật vẫn không được, tôi cũng không định miễn cưỡng ông. Đất rộng trời cao, sau này chúng ta vẫn sẽ là mỗi người mỗi hướng. Phương Hạo Vân lại mở miệng nói lần nữa. Nhìn vẻ tự tin của Phương Hạo Vân, Kim gia suy nghĩ một lúc, hỏi với vẻ dò xét. Chim khôn chọn cành mà đậu, a Kim tôi cũng hiểu cái đạo lý này. Tôi muốn biết, cậu có thể cho tôi những gì? Một cái sân khấu rộng rãi hơn, để ông có thể thi thố hết tài hoa của mình. Phương Hạo Vân nói nhạt, Nếu ông là nhân tài mà tôi đang cần, tôi sẽ giúp ông thống nhất Hoa Hải, thậm chí ngay cả toàn bộ xã hội đen ở phía Nam. Vừa nghe xong câu này, Kim Gia liền giật bắn người. Nếu là người khác nói với Kim Gia những câu này, Kim Gia nhất định sẽ xì mũi coi khinh ngay, cảm thấy người đó đang ăn nói bậy bạ. Nhưng những lời này xuất phát từ miệng của Phương Hạo Vân, nên ông không thể không suy nghĩ thêm một lúc. Nếu nói là Phương Hạo Vân quả thật có cái thực lực này, Kim Gia là người của xã hội đen, cả đời này không thể quay đầu lại được nữa rồi, ông chỉ đành theo cái sự nghiệp này đến cùng. Thống nhất Hoa Hải, thậm chí đến toàn bộ xã hội đen ở phía Nam, đối với con người như Kim Gia mà nói, sức hấp dẫn vô cùng lớn, nên không thể không suy nghĩ kỹ lại. Phương thiếu gia, cậu xác định là cậu không đang nói đùa đấy chứ? Trầm mặc một lúc lâu, Kim Gia bèn nêu ra một câu chất vấn, dù sao thì chuyện này cũng quá trọng đại, nên ông phải hỏi rõ. Sau khi hỏi rõ rồi, mới suy nghĩ thấu đáo được. Liên tiếp đó ông lại nêu ra thêm một câu hỏi nữa. Phương thiếu gia, theo tôi được biết, tập đoàn Thịnh Hâm xuất thân từ Bạch Đạo, cho đến nay vẫn chưa có vết ô nào, còn cậu lại là người thừa kế tập đoàn Thịnh Hâm. Tôi thấy cậu không giống loại người thích chơi với xã hội đen. Nghi vấn của Kim Gia rất rõ ràng, Phương Hạo Vân cậu là người của Bạch Đạo, cậu khẳng định sẽ không bị nhiễm hắc đạo chứ, nhưng cậu lại không thể thả lỏng mình. Nếu vậy thì, chẳng phải đã ra được vấn đề rồi sao? Những lời Phương Hạo Vân nói, rốt cuộc đáng tin đến bao nhiêu? Nghe những lời Kim Gia nói, Phương Hạo Vân khẽ cười. Kim Gia có thể hỏi được câu này, đã có thể thấy rõ ông ta có động lòng. Nếu ông đã động lòng, thì vấn đề sẽ dễ giải quyết thôi. Ha ha! Phương Hạo Vân cười để mở đầu, Kim Gia, xem ra ông đúng là đã động lòng. Nói thật với ông nhé, tôi quả thật không có ý muốn dính vào hắc đạo, nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn đưa hết quyền cho ông. Nếu theo kế hoạch của tôi, sau này hắc đạo cũng phải cải chế lại, giống như chú Trần và công ty bảo hiểm Trần Thị vậy. Đến lúc đó tôi sẽ thành lập công ty bảo hiểm Đằng Phi, tôi sẽ là chủ tịch kiêm luôn tổng giám đốc, còn ông sẽ là phó tổng giám đốc. Ông yên tâm đi, ngoài trừ một số việc trọng đại ra, những chuyện còn lại tôi sẽ không chỉ tay năm ngón bắt ông làm đâu. Ông có thể thi thố hết tài năng của mình. Nghe Phương Hạo Vân nói thế, Kim Gia đã có chút động lòng. Ông vội hỏi, Phương thiếu gia, tôi vẫn muốn biết, anh dựa vào có thể khẳng định chúng ta nhất định có thể thống nhất hắc đạo ở Hoa Hải, thậm chí đến hắc đạo ở cả phía Nam này. Theo tôi được biết, trong hắc đạo cũng đã từng xuất hiện những nhân vật tài giỏi, cũng đã từng có ý chí lớn như thế, nhưng nhìn lại thì cũng chẳng có ai làm được. Nguyên nhân sâu xa bên trong, tôi nghĩ chắc cậu cũng chưa biết. Nói một cách khác, cứ cho là cậu đã chuẩn bị năng lực đó, quốc gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.